Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 418 chí mạng phản kích, chương 418 từ tránh được một lần tử kiếp. Nguyên Tiêu không còn có rời đi Vu Sư Tháp, dù cho là Vu Sư Tháp thăng cấp đến ngũ giai loại này. Quan trọng sự tình, đều là từ Titan Cự Linh phụ trách đặt hàng tài liệu tự hành hoàn thành thăng cấp. Mà pháp khoa trường cao đẳng loại kém sinh thu hoạch vị diện căn nguyên điểm lập tức hoa hơn phân. Nửa, đinh, U Linh bọ ngựa căn nguyên huyết mạch dung hợp kết thúc. Chủ thể huyết mạch dung hợp thiên phú bắt đầu làm lạnh. Siêu não nhắc nhở âm, đem Nguyên Tiêu ở gia tốc thế giới ý thức đánh thức, không sai biệt lắm. Rốt cuộc hoàn thành, Nguyên Tiêu ở minh tưởng thất mở to mắt lạnh giọng nói, lúc này đây thiếu chút nữa bị người giết. Chết, nhất thảm chính là ngay từ đầu liền là ai động tay hắn đều không thể tỏa định. Lần đầu tiên như thế kể bên tử vong, suốt hoa nửa năm hắn mới tính mượn dung tân dung hợp huyết mạch chữa trị thân thể cùng linh hồn. Thượng thương thế, nếu không có gia tốc thế giới, này nửa năm chân quý thời gian chẳng khác nào lãng phí, như vậy một phần sinh tử đại lễ. Nếu hắn không có một chút hồi báo nói như thế nào đến qua đi. Đời thứ nhất Vu Sư Chi Thần đưa cho hắn như thế một phần đại lễ. Dù cho hiện tại hai người thực lực khác nhau như trời với đất. Không đại biểu hắn không có cách nào làm đời thứ nhất Vu Sư Chi Thần cuộc sống hàng ngày khó. An, chủ nhân, ta không kiến nghị ngài làm như vậy. Bực này với hoàn toàn đứng ở mặt đối lập thượng truyền kỳ tháp linh nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu mắt. Điếc tai ngơ, người khác đều phải hắn đã chết. Lúc này còn cần cái gì cố kỵ, chỉ cần thủ vững trụ một chút đừng làm cho người tìm ra là hắn ra tay. Lúc này đây phản kích liền sẽ không ngoài ý, Vu Sư Tháp mới nhất xuất hiện một tầng tầng lầu. Trung gian tọa lạc một tòa địa ngục tế đàn, trừ phi là đặc biệt khó tìm. Đặc biệt hy hữu, đặc biệt cần dùng gấp tài nguyên, nếu không từ địa ngục tế đàn đổi đồ vật. Đầu tiên liền phải trả giá gấp đôi đại giới hiến tế cấp địa ngục ý chí. Trừ bỏ năm đó ở địa ngục thế giới, Nguyên Tiêu này vẫn là lần đầu lấy ra tới sử dụng một quả kim sắc chip đưa vào địa ngục tế đàn. Nguyên bản đã còn thừa không có mấy cống hiến giờ bắt đầu sinh trưởng tốt từ kẻ hèn mấy vạn. Ở ngắn ngủn vài giây nội điên tăng tới 1.000 vạn, đây là một cái phi thường khổng lồ con số. Dù cho là giống nhau truyền kỳ cường giả cũng không có nhiều như vậy thân gia hiến tế. Có thể thấy được Nguyên Tiêu lúc này đây hiến tế chip chung bên trong tư liệu chân quý nơi cùng. Thời gian, toàn bộ địa ngục tế đàn đổi danh sách nhiều ra tới một cái đổi vật phẩm siêu đời thứ nhất Vu Sư. Chi thần che giấu bí mật, ma pháp bí văn tư liệu, đổi giá cả. 2.000 vạn cống hiến điểm siêu đổi số lượng. Một ha ha. Ngươi muốn ta chết, cũng đừng trách ta làm ngươi sứt đầu mẻ chán, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, hiện thực nửa năm thời gian. Gia tốc thế giới ước chừng 500 năm thời gian, như vậy lớn lên thời gian. Hắn cùng tháp la áo cuối cùng lộng minh bạch Vu Sư Chi Thần vì cái gì muốn giết hắn, nếu hắn không. Có đoán sai, năm đó truyền bá siêu cấp sinh vật chip cấp ma pháp văn minh chính là đời thứ nhất Vu Sư Chi Thần. Thậm chí sau lại ma pháp văn minh đối văn minh khác xâm lấn. Thậm chí là diệt ma chiến tranh xuất hiện. Đời thứ nhất Vu Sư Chi Thần đều ở phía sau màn âm thầm đẩy mạnh. Chỉ là này một cái phát hiện. Hơn nữa một ít bằng chứng. Hiến tế cấp địa ngục ý chí liền giá trị 1.000 vạn cống hiến điểm siêu một khi bí mật này bị. Người biết, đời thứ nhất Vu Sư Chi Thần. Lập tức liền sẽ từ năm đó ma pháp văn minh người thủ hộ. Giây lát gian biến thành sở hữu ma pháp văn minh căm hận đối tượng. Hiện giờ còn sống không ít ma pháp văn minh cường giả. Diệt ma chiến tranh đều trải qua quá khó có thể tưởng tượng thống khổ chiến tranh, mỗi ngày đều có. Vô số người sử dụng địa ngục tế đan, thực mau sẽ có người phát hiện hắn hiến tế kia phân tư liệu. Lúc này đây dù cho không thể thân thủ đối phó đời thứ nhất Vu Sư Chi Thần, lại cũng có thể làm hắn sứt đầu mẻ chán tổn thất thảm trọng mà này còn không phải Nguyên Tiêu phân. Tích phát hiện ra tới toàn bộ bí mật, chỉ là một cái khác bí mật quá mức kinh thế hãi tục. Nếu không có 10 thành 10 chứng cứ chống đỡ hắn phát hiện, dù cho nói ra cũng chỉ sẽ trở thành thế nhân chê cười thôi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Chậm rãi hưởng thụ ta tặng cho ngươi đại lễ đi. Nguyên Tiêu thu hồi địa ngục tế đàn lạnh giọng nói, Hoàng Kim Đại Lục hư không tinh giới. Nơi này là chúng thần quốc gia, là thần linh đối kháng thần nhiệt tiền tuyến chiến trường, một viên tựa hồ muốn xỏ xuyên qua thiên. Địa hỏa hồng sắc cây ngô đồng, cắm rễ ở tinh giới hư không dùng căn cần trói buộc một cái khổng lồ vị diện. Một con hình thể so toàn bộ vị diện còn muốn khổng lồ vài phần ngọn lửa phượng hoàng. Ké vào cây ngô đồng thượng thường thường phun hạ mấy khó chịu diễm bỏng cháy toàn bộ vị diện tựa. Hồ có người ở tính kế ta, thượng một lần là bao nhiêu năm trước, 10 vạn năm vẫn là 15 vạn năm, chẳng lẽ phát hiện cái kia cốt truyện thế giới người sau lưng có. Kim sắc hỏa phượng mở trường tinh cầu lớn nhỏ đồng tử nhìn chăm chú trên người quấn quanh tới nhân. Quả chi lực là một cái bạc trắng trung đỉnh cường giả một thế hệ thần linh. Đừng nói là có người trực tiếp tính kế hắn. Dù cho là có người đối hắn sinh ra có thể uy hiếp đến hắn ác niệm mơ siêu đều có thể cách vô tận hư. Không chuẩn xác tìm được người này, chính là lúc này đây. Mặc kệ như thế nào tìm đều chưa từng tìm ra rốt cuộc là ai ở tính kế hắn, hắn hiện tại duy nhất có. Thể tính đến, chính là mỗi một cái ác ma đại quân ở địa ngục tế đàn mua hắn hắc tài liệu. Sau đó thông qua Hoàng Kim Đại Lục 5 đại siêu cấp Internet. Ở trong thời gian ngắn nhất miễn phí truyền lại cấp các đại văn minh tới bôi đen hắn. Kim sắc ngọn lửa lốc xoáy ở trong miệng hiện lên, xoắn ốc ngọn lửa long cuốn trống rỗng xé mở vô hạn xa xôi không gian. Trực tiếp đến bên kia địa ngục chỗ sâu trong trực diện vĩ đại địa ngục ý chí. Chỉ là ngắn ngủn nháy mắt liền có mấy chục tầng địa ngục bị niết bàn chi hỏa dư ba đốt thành cho. Tẫn, răng rác. Không gian dập nát hình thành một cái hắc động, một con đen nhánh đầu chó đem niết bàn chi hỏa nuốt đi xuống cách vô tận hư không cắn lại đây, kim. Sắc hỏa phượng nguyên bản đang ở luyện hóa vị diện, thế nhưng đều bị này một con đầu chó toàn bộ cắn đi xuống. Thậm chí ngay cả kim sắc hỏa phượng thần nền tảng lập quốc thể cây ngô đồng đều bị cắn đứt rớt. Nhiều căn cần, đáng chết địa ngục tam đầu khuyển. Ngươi điên rồi muốn cùng ta khai chiến không thành, kim sắc hỏa phượng lạnh giọng nói, hắn vốn dĩ chỉ là tính toán tìm được địa ngục ý chí làm một hồi. Giao dịch, tìm ra cái kia ở địa ngục tế đàn hiến tế hắn bí mật con kiến, nhưng là căn bản không nghĩ tới. Nhất cổ xưa kia chỉ địa ngục tam đầu khuyển, cơ hồ tương đương với địa ngục ý chí người phát ngôn địa ngục tam đầu khuyển sẽ đuổi đi hắn. Bất quá này cũng làm hắn phát hiện một chút manh mối. Người này tuyệt đối là một cái địa ngục sủng nhi, chỉ có địa ngục sủng nhi loại này thân phận. Mới có thể làm địa ngục tam đầu khuyển một chút mặt mũi đều không cho bạo lực đuổi đi hắn, Lan. Địa ngục ý chí không thích ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng địa ngục nhắc lên chiến tranh. Chờ ngươi trở thành hoàng kim, hoặc là chờ ngươi tụ tập bầy đại vu sư chi thần lại nói. Bất quá thực hai mặt lâm đuổi giết ngươi chỉ sợ đã không cái này mặt mũi. Lại vô nghĩa tiểu tâm ta cũng đuổi giết ngươi, địa ngục tam đầu khuyển cảnh cáo rít gào qua đi đầu. Chó lui về địa ngục kim sắc hỏa phượng bình tĩnh lại. Địa ngục ý chí là siêu thoát bạc trắng tồn tại chỉ là không có cảm tình trí tuệ. Thật muốn là nhiều ra tới địa ngục tam đầu khuyển loại này tử địch. Này biến thái khứu giác đủ để cho hắn không chỗ nào che giấu. Muốn tìm được là ai hiến tế hắn hắc tài liệu, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm biện pháp, đừng làm cho ta tìm được ngươi. Kim sắc hỏa phượng thịt đau chữa trị tổn hại cây ngô đồng hình thái thần quốc. Lúc này đây ra chuyện lớn như vậy, có thể dự kiến hắn kế tiếp sẽ trở nên xú danh rõ ràng. Toàn bộ ma pháp văn minh mặt khác vu sư chi thần nhất định sẽ nhân cơ hội đuổi đi hắn, kế tiếp mấy. Năm nay, chỉ sợ hắn đều cần thiết trốn đông trốn tây né qua này trận gió đầu, năm đó diệt ma chiến tranh. Trước sau, không biết nhiều ít văn minh hủy diệt, không biết nhiều ít thần linh trên mặt đất tín ngưỡng quốc gia toàn bộ bị phá hủy. hiện giờ này bút chướng toàn bộ đều tính đến trên đầu của hắn. Những người đó liên khởi tay tới bỏ đá xuống giếng dù cho sát không xong hắn cũng có thể làm hắn sứt đầu mẻ chán. PS, cảm ơn ngốc tử cũng có mộng 300 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, chuồn chuồn, cô độc lòng đang mê mang. Ri 2010 đánh thưởng. Ngày mai bắt đầu học viện thần tích lạp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.